Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, Hỏa Diễm Chi Linh. Willa nghe xong lại một mặt không nói gì. Thần, o sức mạnh đến từ nhân dân tín ngưỡng. Hiện tại trong tòa thành này người cũng sắp chết sạch. Chờ đến che chở chi lực biến mất, các ngươi liền hoàn toàn xong đời. Im miệng, ngươi không được lên tiếng khinh nhờn nữ thần thánh tên. Ngay tại song phương cãi vả thời điểm, một người tuổi còn trẻ nữ tế ti lại chạy tới. Các vị, giáo hoàng đại nhân nghĩ muốn gặp các vị, còn có kỵ sĩ trưởng đại nhân, mấy vị tế ti đại nhân, đều mời cùng đi đi. Cãi vã bị tạm thời gác lại rồi. Đoàn người tiến vào thần điện nội bộ. Tại thần điện trong đại sảnh, Sở Ca thấy được một tòa rộng lớn cung điện, trống trải phòng khách, trang điểm dị thường trang nghiêm hoa lệ vách tường. Một người nữ thần pho tượng tọa lạc tại cung điện đích chính giữa. Chung quanh nàng lượn lờ ngọn lửa cháy mạnh đồ án. Một con mắt nhắm, con mắt còn lại là trợn tròn đôi mắt. Thoạt nhìn rất là nào đó thần thánh ý. Pho tượng kia trên còn tản ra nhàn nhạt hồng quang. Chỉ bất quá tia sáng này lấp lóe không yên. Tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt tựa như. Ngay tại pho tượng kia dưới chân, một khối trên thảm, quỳ một cái tóc bạc hoa râm lão nhân. Hắn người mặc màu lửa đỏ áo choàng, chính phục mà cầu nguyện, vẻ mặt thành kính mà lại trang nghiêm. Đại khái là bị cái kia bầu không khí lây nhiễm. Vô luận là trong thần điện kỵ sĩ và tế ti, vẫn là Willa cùng bọn thủ hạ của nàng, tất cả đều đứng yên ở cạnh. Rất lâu, cái kia giáo hoàng chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Trên mặt của hắn tràn đầy mệt mỏi cùng thất vọng. Ta không có được nữ thần đáp lại. Chỉ nghe được giống giận cùng điên cuồng hồi âm. Đây là ta chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Bất kể thế nào nói, thoạt nhìn chúng ta đều đã gặp nguy cơ trước đó chưa từng có rồi. Ánh mắt của hắn quét mắt một cái. Mọi người, phí bên trong đại người và ma lâu bên trong đại nhân còn không có tin tức sao? Không có, giáo hoàng các hạ, chúng ta không thể nếu tiếp tục trần chờ rồi. Hỏa diễm nữ thần tín ngưỡng truyền thừa hơn 1000 năm lịch sử. Chúng ta không thể để cho Alina thần tên chung kết ở trong tay chúng ta. Chúng ta nhất định phải chạy ra khỏi nơi này, tìm một cái địa phương mới. Lần nữa vì nữ thần thành lập thần điện, mà trước đó, chúng ta nhất định phải hỏa chủng. Chỉ cần có một viên hỏa chủng lưu giữ lại, Alina thánh hỏa đã định trước sẽ vĩnh viễn thiêu đốt đi xuống. Theo giáo hoàng lên tiếng, những thứ này thần điện thế lực rốt cuộc hạ quyết tâm. Rất nhanh liền tụ tập lên. Bất quá thoạt nhìn tòa thần điện này trạng huống trước mắt cũng là cây đổ bầy khỉ tan. Tổng cộng cũng liền mười mấy người bộ dáng. Sở Ca đánh giá lấy trước mắt chi đội ngũ này. Trừ 3 tên kỵ sĩ, 4 gã thủ vệ ở ngoài. Còn có mấy người mặc nhân viên thần chức phục sức người. Đại khái là nữ tu sĩ, trà sứ các loại nhân vật đi. Nghe Willa cùng những người này đối thoại ý tứ, dường như cái này Alina nữ thần tín ngưỡng cũng không phải là cái gì hiền lành a. Còn động một chút là đem người trên lửa đốt chết hiến tặng cho nữ thần. Thấy thế nào đều giống như tà giáo mới sẽ làm ra sự tình. Bây giờ bị Thâm Uyên xâm phạm, nhắc tới cũng có chút tự mình làm bậy thì không thể sống được đây. Bất quá Sở Ca đối với thế giới Akram tình huống hiểu không nhiều, cho nên những chuyện này cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Đứng ở thần điện cửa sau chỗ lối ra, lão giáo hoàng một bên người chỉ huy kỵ sĩ đem cửa sau mở ra, vừa thản nhiên nói: Willa nữ sĩ, thật cao hứng ngươi có thể ở nơi này nguy nan trước mắt từ bỏ hiềm khích lúc trước, để cho chúng ta cùng rời đi tòa thành thị này đi. Bất kể ngươi lúc trước làm qua cái gì dạng chuyện sai lầm, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đều đem không tiến hành nữa truy cứu. Cái kia Willa nghe xong trên mặt lại lộ ra một tia trào phúng. Hiển nhiên đối với giáo hoàng khoan hồng độ lượng cũng không thể nào quan tâm. Bất quá nàng nhưng cũng không nói gì. Như thế chúng ta liền cùng đi đi. Một tiếng ầm vang, thần điện cửa sau bị chậm rãi đẩy ra. Dọi vào mọi người mi mắt, nhưng là một mảnh thiêu đốt biển lửa. Khắp nơi đều là thiêu đốt kiến trúc. hơn nữa có càng lúc càng kịch liệt thế. Elena, Willa kêu một tiếng, hiểu được. Nữ phù thủy Elena lập tức giơ lên pháp trượng, xen lẫn băng xương sương mù cuồng phong đối diện thổi đi. Rất nhanh liền dọn dẹp ra một con đường tới. Người cân nhắc nhiều gấp đôi đội ngũ liền lần nữa lên đường. Elena dùng cũng không biết là ma pháp gì. Vừa không cần niệm chú, cũng không cần thời gian nổi lên. Chẳng qua là như vậy khoát tay. Băng tuyết sương mù liền không ngừng phun mạnh ra tới. Chỗ đi qua hỏa diễm ngừng tắt, thậm chí sẽ trên mặt đất lưu lại băng xương vết tích. Mọi người liền thuận theo cái này lối đi một đường đi trước. Trừ một chút đốt cháy thi thể ở ngoài, một cái quái vật đều không có gặp phải. Nhanh, mau hơn nữa chút ít. Lập tức liền muốn ra khỏi thành. Trẻ tuổi tế ti la lớn. Nhưng mà lúc này Sở Ca nhưng trong lòng bỗng nhiên hiện ra một tia kinh hãi. Loại này kinh hãi, bình thường chỉ có tại gặp phải nguy hiểm quái vật thời điểm mới phải xuất hiện. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Tiểu địa đồ trên, một cái to lớn khô lâu ký hiệu rõ ràng hiện lên phía trước cái kia tòa kiến trúc phía sau. Không được, có địch nhân. Còn không chờ hắn lên tiếng nhắc nhở, Willa vậy lấy nhưng cả kinh kêu lên. Sở Ca sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Xem ra nắm giữ tiểu địa đồ hệ thống người cũng không chỉ có chính mình một cái. Địch nhân gì? Dâu quay nón trầm giọng hỏi. Rất mạnh địch nhân. Không khí đột nhiên nóng rực lên. Liền ngay cả Elena thả ra băng xương sương mù cũng không cách nào ngăn cản nóng bỏng. Nhanh chóng tan rã. Bốn phía dường như chờ tối không? Không phải là chờ tối rồi. Mà là có một người tản ra kịch liệt tia sáng vật thể đến gần. Thế cho nên đem chung quanh thiêu đốt biển lửa đều lộ ra mờ đi. Sở Ca ngửa đầu nhìn lại. Ngay tại cái kia trong biển lửa. Hiện ra một cái cao đến 5-6 thước to lớn bao phủ tại trong ngọn lửa thân hình. Một cái hỏa diễm cự nhân. Mẹ nhà nó. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết viêm ma chi vương? Nhìn lấy vật kia Sở Ca không khỏi nghĩ đến. Nhưng mà lập tức hắn liền phát hiện. Cái kia tuyệt không phải cái gì viêm ma lãnh chúa. Bởi vì nhìn hình dáng cái kia hỏa diễm cự nhân nhưng là người nữ nhân bề ngoài. Vào lúc này. Cái kia giáo hoàng biểu tình chợt trở nên khác thường khó coi. Hắn dùng một loại vẻ mặt khó thể tin nhìn chằm chằm ngọn lửa kia nữ mặt của người khổng lồ. Alina, cái này là không thể nào. Alina, hỏa diễm nữ thần, Sở Ca nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, ngọn lửa kia nữ người khổng lồ cùng trong thần điện cái đó Alina tượng thần khá giống nhau đến mấy. Phần chỗ, chỉ bất quá. Tượng thần thoạt nhìn trang nghiêm mà lại thần thánh. Trước mắt cái này nữ người khổng lồ lại tà khí nghiêm nghị. Tạo thành nàng thân thể ngọn lửa màu đỏ thắm giống như máu tươi. Khuôn mặt càng là dữ tợn đáng sợ. Nhìn một cái cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Nhìn lại tiểu địa đồ. Cái kia boss tên biểu hiện nhưng là hỏa diễm chi linh. Alina hóa thân. Trong tòa thành thị này cư dân đã phần lớn bị vực sâu cảm giác mạnh mẽ nhiễm rồi. Bọn họ lâm vào cuồng nhiệt, tín ngưỡng của bọn họ tự nhiên cũng thay đổi trong lòng của Alina. Hiện tại nàng đã là chúng ta địch, Willa trầm giọng nói. Không, không muốn tại tung ngươi cái kia vô lễ ngôn luận rồi. Là nữ thần tự mình hiện thân tới cứu vớt chúng ta rồi. Cái kia tuổi trẻ tế ti lại giống to, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt, hắn không có chờ những người khác có phản ứng. Đã vọt tới, quỳ dưới đất, hướng về phía ngọn lửa kia nữ người khổng lồ la lớn. Nữ thần, người nhún nhường mà lại tín đồ trung thành hướng ngươi cầu nguyện. Mời cứu vớt chúng ta đem lửa giận của ngươi thả ra cho những thứ kia dám can đảm khinh nhờn tên ngươi tội nhân. Cái kia, nữ người khổng lồ sửng sốt chốc lát, cúi người tới, hướng về kia trẻ tuổi tế ti đưa ra một cái tay đi. Dường như muốn ban cho hắn lễ vật gì nhưng mà ngay tại đến gần cái kia tế ti trong nháy mắt. Lại chợt một cái bắt tới. Đem cái kia tế ti một cái nắm trong tay. Hỏa diễm trong nháy mắt đem trẻ tuổi tế ti ra thịt đốt thành than. Tại một trận ngắn ngủi mà lại tiếng kêu thảm thiết thê lương trong. Trẻ tuổi tế ti biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu. Nên, Thật hắn sao nên? Sở Ca trong lòng nhìn có chút hả hê nghĩ đến. Nhưng mà một giây kế tiếp, ngọn lửa kia nữ người khổng lồ vừa nghiêng đầu. Nóng bỏng ánh lửa tạo thành cặp mắt, lại hướng về Sở Ca nhìn lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.